Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 637, cảnh sát toàn là lũ vô dụng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặt khác, hắn ta cũng sợ cảnh sát thật sự đã bắt được người. Rồi xem như là bọn buôn người mà giao nộp lên trên. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, dù sao cục công an cũng có nhiệm vụ. Nếu cứ không hoàn thành nhiệm vụ, cấp trên cũng sẽ có ý kiến. Lúc này bắt được một người, trực tiếp giao nộp lên trên, cục công an cũng có thể ăn nói. Sau đó là trấn an tinh thần người dân. Những cách làm này giống hệt như cảnh sát mà hắn ta biết. Tôi thấy, đám người ở cục công an chỉ là ăn không ngồi rồi. Ăn lương của nhà nước, nhìn cách họ làm việc xem. Có chuyện nào thành công đâu, chỉ giỏi làm việc bề nổi, chắc là không bắt được người, nên cố ý nói vậy để trấn an người dân. Tôi nghe nói gần đây cục công an thị trấn, tối nào cũng thức trắng đêm, chắc là cấp trên tạo áp lực rồi. Có một tên tự cho là mình lý trí đứng ra phân tích. Câu nói này được không ít người tán thành, dù sao giao thiệp với cảnh sát lâu như vậy. Ấn tượng về họ đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, cho nên những người này vẫn luôn không hề sợ hãi. Tên mặt ruồi nghe vậy cũng có chút đê, a, o động. Có khả năng đúng là cảnh sát chịu không nổi áp lực, nên cố ý nói ra để trấn an người dân. Cũng không phải là không thể. Như vậy đi, mấy người hôm nay ra ngoài dò la tin tức, nghe ngóng xem bên ngoài người ta nói thế nào. Hàng trong tay chúng ta để quá lâu rồi, chúng ta phải nhanh chóng chuyển đi. Nếu tin tức là thật, có lẽ tối mai chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta rời khỏi đây. Vâng, vậy đại ca, chúng tôi đi dò la tin tức đây. Nói xong, mấy tên trong căn nhà siêu vẹo đó bắt đầu cải trang thành đủ mọi hình dạng. Rồi đi ra ngoài, diệu diệu thần kỳ lúc những người này đi ra ngoài. Kỳ thực trông cũng chẳng khác gì người dân bình thường. Họ đến thị trấn, cơ bản là đi trên đường. Nghe thấy toàn là tin tức này, không ít người đang bàn tán về chuyện này. Trước tiên là lên án bọn buôn người đáng chết. Sau đó chủ yếu là nói về chuyện Đoàn Văn Công đến biểu diễn. Tôi nghe nói, Đoàn Văn Công này trước giờ vẫn luôn đi biểu diễn an ủi. Không ngờ lần này lại đến thị trấn chúng ta. Đúng là nên đến rồi, mọi người không biết đâu. Tối tôi nấu cơm hết nước tương, cũng không dám bảo con ra ngoài mua, sợ bọn buôn người bắt cóc con bé, khiến chúng ta lo lắng bất an. Sao có thể không trấn an một chút chứ? Đúng vậy, khoảng thời gian này chúng tôi ra ngoài đều nơm nớp lo sợ. Buổi biểu diễn này nhất định phải đi xem, nghe nói các cô gái trong đoàn văn công đều rất xinh đẹp. Dáng người cao ráo, họ phát hiện ra, hình như mọi người đều đang nói về chuyện đi xem biểu diễn. Ai nấy đều rất hào hứng. Cách chương.